cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, Tiêu Diễn muốn nói cho Vương Lập một bí mật lớn. Cửu Kiếm Tiên Tông, lại tới một cái người bị hại. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình lại không chọc giận ngươi nhóm. Các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới thủ tính mạng của ta? Mọi người tốt tốt ở chung không được sao? Giờ phút này, hắn rốt cuộc để ý giải câu nói kia. Người trong giang hồ, thân bất do kỳ bất đắc dĩ. Giết đi, vô tình giết hại đi. Giết sạch tất cả muốn tính mạng mình người đi. Vương Lập hai mắt phát lạnh, liếm môi một cái. Cửu Thiên Kiếm Trận, chuẩn bị, 9 vị chân tiên cảnh kiếm tiên. Đem Vương Lập vây nhốt lại. Sau đó, sử xuất đến từ tiên giới cường đại kiếm trận. Cửu Thiên Kiếm Trận, chuẩn bị lấy Vương Lập tánh mạng. Cầm lấy đi thu hoạch được tiên giới ban thưởng. Chanh chanh chanh, 9 tên kiếm tiên sau lưng tiên kiếm. Trong nháy mắt ra khỏi vỏ bay ra. Đáng sợ kiếm ý, tràn ngập thiên địa, xé rách hư không. Kiếm trận uy năng, viễn siêu liễu phàm gian giới cực hạn lực lượng. Ồn ào, thì để cho ta tới dạy các ngươi thế nào chơi kiếm. Vương Lập lạnh lùng vừa quát, hắn còn muốn đi truy người. Một chiêu giải quyết những người này là đủ. 1 triệu thần tượng cự lực thức tình, tiên ma lực chuyển hóa. Hô, Vương Lập đưa tay phải ra, ngón giữa cùng ngón trỏ cũng chỉ, hình thành một đạo màu đen tử vong kiếm chỉ. Ban cho cái chết kiếm khí, ban cho các ngươi luân hồi, liền xem như kim tiên, đều không thể lĩnh ngộ cao đẳng kiếm khí. Soạt, màu đen kiếm chỉ trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng dài. Dường như một thanh phách sơn liệt địa cự kiếm, tràn đầy nhiếp tâm hồn người tử vong khí tức. Lập tức, Vương Lập đem toàn thân cái gì pháp lực, hội tụ đạo kiếm chỉ phía trên. Keng, ngàn trượng to lớn kiếm chỉ. Mang theo lớn lao có thể, thẳng hướng Cửu Thiên Kiếm Trận. Ầm ầm, ngàn trượng kiếm chỉ vừa mới tiếp xúc Cửu Thiên Kiếm Trận, liền trong nháy mắt đem cái này đáng sợ kiếm trận xé rách. 9 tên kiếm tiên sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Lúc này thời điểm, bọn họ mới hiểu được, Vương Lập đã không còn là thiên tiên hậu kỳ thực lực, đã vượt xa. Đáng tiếc, biết đến đã chậm. To lớn kiếm chỉ, mang theo không chỉ có tử vong chi ý, đem 9 tên chân tiên cảnh kiếm tiên, thôn phệ, xé rách, biến thành cho bụi, trong nháy mắt, 9 tên kiếm tiên vẫn lạc. Cái này, chấm ngoặc kép, chính đang chạy trốn Tiêu Diễn, gặp được một màn đáng sợ này, không có khả năng, chuyện gì xảy ra dạng này, phàm gian giới, làm sao có thể xuất hiện như thế vô địch chân tiên. Dạng này yêu nghiệt, thậm chí tại tiên giới, Tiêu Diễn trong nhận thức biết, chưa từng xuất hiện đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Tiêu Diễn luống cuống, liều mạng chạy trốn, Vương Lập thì ở phía sau liều mạng đuổi theo. Sau đó không lâu, Tiêu Diễn hoảng đến một nhóm, trợ giúp hắn chạy trốn phi chu. Năng lượng sắp tiêu hao hết rồi, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Đối với Tiêu Diễn tới nói, quả thực là tử vong đếm ngược. Rốt cục, Vương Lập truy sát Tiêu Diễn chạy trốn phi chu. Bành, Vương Lập một chân đạp ở phi chu phía trên. Đáng sợ một chân chi lực, phút chốc chút xuống hướng về phía phi chu. Trong nháy mắt, toàn bộ phi chu giống như là như diều đứt dây một dạng. Rơi xuống, ầm ầm, rơi xuống đất về sau, phát ra oanh minh tiếng vang, tùy theo biến thành một đống sắt vụn. Đáng giận, Tiêu Diễn nổi giận, quát to. Tại tiên giới bên trong, hắn cũng là phong vân nhân vật, người người kính ngưỡng chỗ đó nhận qua dạng này khi dễ. Thật sự cho rằng, ta dễ khi dễ đi. Oanh, một đoàn to lớn màu đỏ sậm, như là huyết dịch đồng dạng tươi đẹp hỏa diễm, đem hắn bao vây lại, tản mát ra cực kỳ đáng sợ nóng rực năng lượng ba động. Hồng liên u hỏa, tiên giới một loại cực độ đáng sợ tiên hỏa. Cũng là Tiêu Diễn tại tiên giới thời điểm bản mệnh chi vật. Đồng thời, Tiêu Diễn liều mạng nguyên thần trọng thương đại giới, cưỡng ép đem chính mình kiếp trước kim tiên cảnh tu vi nguyên thần bạo phát, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng nguyên thần, hướng Vương Lập công kích mà đi. Đương nhiên, bởi vì còn chưa hoàn toàn tiên thức thức tỉnh. Dù cho liều mạng, cũng chỉ có thể đầy đủ bộc phát ra một bộ phận lực lượng nguyên thần. Không thích hợp, cỗ này lực lượng nguyên thần, viễn siêu chân tiên, cùng thiên đạo thánh tông, cự thủ chủ nhân khí tức tương tự. Hắn là kim tiên không thể trực tiếp hạ phàm. Tiểu tử này hẳn là tiên nhân chuyển thế, cùng Thanh Tiết một dạng. Vương Lập não từ chuyển nhanh chóng, đoán chúng Tiêu Diễn lai lịch, tiên nhân chuyển thế, hừ, nguyên thần công kích ta, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng thành công. Vương Lập lạnh giọng nói ra, hư không chi tháp, thế nhưng là chớ sao băng một mạch, mạnh nhất bí pháp, kim tiên lực lượng nguyên thần, còn thật không phá được hư không chi tháp, làm Tiêu Diễn nóng rực lực lượng nguyên thần, giống như là thủy triều, vọt tới Vương Lập trước người. Bỗng nhiên, một tòa kim sắc cự tháp, đem Vương Lập bao phủ, đem Tiêu Diễn lực lượng tinh thần, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Phốc phốc, nguyên thần bị thương nặng, Tiêu Diễn phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thế mà lại đáng sợ như vậy nguyên thần phòng ngự bí pháp. Nhưng, ngươi chỉ là chân tiên cảnh, lại làm sao có thể đưa nó tu luyện thành công? Tiêu Diễn khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập, ngươi chuyện không nghĩ tới. Nhiều đi, Vương Lập lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Diễn. Ta không cam tâm, cứ như vậy chết tại phàm gian giới. Chết tại một tên chân tiên trong tay. Tiêu Diễn sắc mặt vô cùng thống khổ. Tại tiên giới, hắn là kim tiên, vẫn là vô cùng đáng sợ yêu nghiệt. Lớn nhất lấy tốc độ nhanh, đột phá đến kim tiên, là thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tự nhiên hôm nay phải bỏ mạng tại cái này chân tiên trong tay. Một tôn tiên nhân chuyển thế, tiềm lực rất lớn, coi như ta nô dịch đi. Vương Lập cười hắc hắc, để sau hướng về Tiêu Diễm sử xuất hồn ấn. Thế mà thất bại, tiểu tử này là kim tiên linh hồn. Ta hiện tại tạo nghệ, không cách nào cưỡng ép nô dịch hắn. Hồn ấn tác dụng chính là nguyên thần, cùng nhục thân không có quan hệ. Tuy nhiên Tiêu Diễn là hư tiên cảnh, nhưng nguyên thần là kim tiên cấp. Vương Lập cưỡng ép nô dịch Tiêu Diễn, tương đương với nô dịch một tôn kim tiên. Vương Lập chưa từng có nghĩ tới, tại phàm gian giới mình có thể nô dịch kim tiên. Bởi vậy chưa từng có bỏ công sức, đi tăng lên qua hồn ấn cảnh giới. Đáng tiếc, chỉ có thể giết. Vương Lập lắc đầu, ngươi chỉ phải đáp ứng không giết ta. Ta nói cho ngươi một cái bí mật. Tiêu Diễn sắc mặt tái nhợt, vì mạng sống, rốt cục dự định nói ra bí mật kia. Bí mật, nói đi. Vương Lập ánh mắt nhất động, ngươi còn không có đáp ứng. Không giết ta, Tiêu Diễn trầm giọng nói. Ngươi thích nói thì nói, nếu như không nói ta hiện tại giết ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói ra, cùng ta nói điều kiện, căn bản không có khả năng. Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Diễn rốt cục dự định nói ra bí mật. Dạng này, mới có một đường sinh cơ. Nếu như là còn lại chân tiên, hắn cũng không sợ, coi như diệt nhục thân của mình, nhưng căn bản không diệt được nguyên thần của mình. Cùng lắm thì, lần nữa chuyển thế thôi. Thế nhưng là, hắn tin tưởng vững chắc, Vương Lập có thể tùy tiện nghiền nát nguyên thần của hắn. Ta đường đường kim tiên, biết tại sao muốn chuyển thế hạ phàm sao? Tiêu Diễn nói ra, đừng chơi liều, nói thẳng bí mật gì. Vương Lập không kiên nhẫn nói ra, còn để cho ta đoán ngươi vì cái gì chuyển thế hạ phàm. Đoán em gái ngươi a? Ngạch, Tiêu Diễn sững sờ, lập tức, hắn cũng không dám tại vết mực, trực tiếp bắt đầu nói ra bản thân chuyển thế hạ phàm bí mật. P.S. Do chương 100 trùng với chương 101 nên không có chương 101 Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.